mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, thứ 41 chương thắng lợi. Tiếp được đến, sân bãi thượng đã thành Hạo Nhiên một người biểu diễn, trong cơ thể hắn dị năng dường như vô cùng không một bàn. Liên tục sử ra phạm vi lớn chiêu số, đánh cho Ngô Khôn chút nào không còn sức đánh trả, rất liền bị đánh được mặt mũi bầm dập, y phục trên người cũng trở nên rách tung tóe, thậm chí còn lộ ra một ít bất nhã bộ vị. Xấu hổ tử hoa, Ninh Tiểu Mỹ không có ý tứ xoay quá nụ hoa, nàng vừa quá chuyên chú với nhìn hai người chiến đấu, thế cho nên nhìn thấy Ngô Khôn rách nát trong quần còn xuyên một hoa quần lót. Là một đóa có cao quý phẩm đức hoa, nàng cảm thấy tự mình tam quan bị hủy, chàng trong vì không nhiều kỳ danh nữ tính, cũng đều bị đồng dạng ưu đãi. Bất quá, này kỳ tên nữ sinh cũng không tất cả đều quay đầu đi. Còn có một danh tướng mạo bình thường nữ sinh, chính hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Ngô Khôn cái kia hoa quần lót. Tựa hồ rất cảm giác hứng thú bộ dáng, hiện là mà thế, không có đạo đức nhưng nói. Xung quanh những người khác cũng không thể đi chỉ trích nàng này như vậy hành vi. Một danh có dị năng nữ sinh, muốn đánh mấy bình thường nam nhân đến, làm thê làm thiếp cũng không có ai dám nói thêm cái gì. Hơn nữa nhất định sẽ đưa tới một nhóm ăn mềm cơm nam nhân. Ninh Tiểu Mỹ bởi vì xấu hổ, tự nhiên sẽ không lại đi chú ý trên chiến trường đi hướng. Bởi vì nàng trong lòng đã khẳng định, Hạo Nhiên tuyệt đối sẽ không thua, ít nhất lấy hiện hình thế đến xem, hắn còn chưa có hiện ra chút nào bại tích, không thể chú ý bên kia. Ninh Tiểu Mỹ liền đem lực chú ý bỏ vào những người khác trên người. Chỉ thấy bên kia vây qua đây rất nhiều dị năng giả. Trong đó còn có mấy người quen, chính là La Âm cùng Thạch Mạc Nhiên. Về phần cái kia Phì Phì, mặc dù bị xưng được người tàn tật hình, nhưng dùng căn cần phải nghĩ cũng có thể đoán được người kia là ai. À, ta thế nào đem nữ nhân này quên mất, hiện nàng nên biết sợ chưa. Ninh Tiểu Mỹ đưa mắt nhìn sang tên kia dùng áo khoác ngăn trở mặt trên. Người nữ nhân, theo này trên người nữ nhân phát ra yếu ớt mùi, liền có thể biết nàng này là ai. Khí này vị là Ninh Tiểu Mỹ nọc độc phát ra, thường nhân người không thấy, nhưng đối với hoa đến nói. Trên người mình khí tức tự nhiên sẽ rất quen thuộc, chỉ là nhìn nữ nhân này một hồi, liền rời đi ánh mắt, dù sao nữ nhân này đã hủy khuôn mặt, kia Ngô Khôn cũng chắc chắn sẽ không lại muốn nàng, vậy sau này nữ nhân này căn cứ nội liền khổ sở. Lại là đợi một hồi, rốt cuộc, một tiếng hét thảm thanh qua đi, trong chiến đấu hai người rốt cuộc phân ra thắng bại, Ninh Tiểu Mỹ vui mừng đưa mắt rời đi trở lại. Quả nhiên như nàng đoán nghĩ như vậy, chỉ thấy Hạo Nhiên chính vẻ mặt ngạo khí chạm chỗ đó. Mà cùng hắn đối chiến Ngô Khôn, lại bị đập bay ra ngoài, đảo một mảnh đá vụn trên mặt đất, ói ra thật là nhiều máu, sống chết không rõ. Ninh Tiểu Mỹ thấy vậy, liên nhảy mấy cái, đi tới Hạo Nhiên trên vai, vui mừng đạo, Hạo Nhiên, ta liền biết ngươi sẽ thắng. Đúng rồi, ngươi hiện tính toán xử trí như thế nào người này, có muốn hay không giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Nàng ý nghĩ đó là, dù sao Ngô Khôn người này cũng không phải cái gì thiện bối. Nếu như giữ hắn lại, sau này nhất định là cái tai họa, những thứ ấy trong tiểu thuyết liền thường xuyên có ghi, một nhân vật chính bởi vì tâm địa thiện lương, mà đem địch nhân để cho chạy, hậu địch nhân trở về báo thù. Mặc dù hậu nhân vật chính còn là thắng, nhưng trả giá không nhỏ đại giới. Hạo Nhiên cười lắc lắc đầu, ngươi nghĩ rằng ta bất muốn giết hắn sao? Đã có một thực lực mạnh người qua đây, hẳn là căn cứ thị này chủ nhân. Nếu như ta hiện giết Ngô Khôn, dù cho sẽ không bị đuổi ra này căn cứ, nhưng là sẽ khiến một số người bất mãn. Trước chậm rãi đi, dù cho ta lần này buông tha hắn, cũng sẽ không nhượng hắn có cơ hội lại đến nguy hiếp ta. Hắn thanh ngữ hậu trở nên lạnh lẽo. Thế nhưng, Ninh Tiểu Mỹ mới không phải cái gì thiện hoa. Nàng còn muốn khuyên nữa nói cái gì đó. Bỗng nhiên, chỉ nghe được một đạo bất lệnh hoa khó chịu thanh âm truyền tới. Hạo Nhiên, này cho ngươi, La Âm mỉm cười chậm rãi bước chạy tới. Chỉ thấy nàng còn đem một lọ nước khoáng đưa tới. Nước này có lẽ là mới từ mộ cái nội thành hoặc trên trấn lục soát. Mặt trên nắp bình đô không có mở ra quá một lần. Cảm ơn, Hạo Nhiên đồng dạng mỉm cười nhận lấy nước khoáng. Vừa chiến đấu một hồi, hắn là thật có một chút khát, tiếng cảm ơn này cũng là tràn ngập cảm kích ngữ khí. Ninh Khai nắp bình, quát lên điên cuồng vài miệng hậu, mới dừng lại đến, tâm cơ nữ, Ninh Tiểu Mỹ hai mảnh lá cây vây quanh trước người. Nàng lại là không có nghĩ đến nên vì Hạo Nhiên lấy nước qua đây. Nhìn thấy thì nàng nữ sinh làm như vậy, tự nhiên cho rằng đối phương rất có tâm cơ, kỳ thực cũng là trong lòng nàng một tia nho nhỏ đố kỵ cùng không thể tránh được. Đúng rồi, vừa đầu lĩnh gọi người qua đây truyền lời nói cho ngươi quá khứ một chút. Tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi, La Âm nhìn thấy Hạo Nhiên uống quá thủy hậu. Trong lòng có chút thỏa mãn, bỗng nhiên lại còn muốn chạy cái gì. Sau đó nói, đầu lĩnh, hắn là ai, Hạo Nhiên có chút mờ mịt, đầu lĩnh cũng chính là chúng ta căn cứ thị này nội cường giả. Thực lực của hắn đã đến cấp 2 hậu kỳ đỉnh, dự đoán tiếp qua không lâu, hắn liền có thể đột phá đến tam giai. Tới khi đó, chúng ta căn cứ thực lực liền hội tiến thêm một bước. Cũng sẽ không sợ những trụ sở khác thị người qua đây quấy nhiễu, La Âm trong thanh âm khí đầy vui. Sướng. Trong lòng nàng rất làm cơ sở suy nghĩ, cho nên, chỉ cần là tài cán vì căn cứ chuyện tốt, nàng sẽ làm tất cả, cũng bởi vậy rất thụ đầu lĩnh tin cậy, nguyên lai là như thế này, đầu lĩnh kia đâu, ta hiện liền quá khứ, Hạo Nhiên không chút do dự đạo. Tốt, ngươi đi theo ta đi, ta mang ngươi quá khứ, La Âm hài lòng khởi đến. Nói xong liền dẫn đầu hướng phía trước phương đi đến. Hạo Nhiên đương nhiên là cùng sau đó mặt, không nhanh không chậm đi tới. Ninh Tiểu Mỹ tâm tư phóng nơi khác, căn bản cũng không có chú ý nghe Hạo Nhiên cùng La Âm đối thoại. Nàng hiện lòng tràn đầy đô lo lắng, sợ hãi Hạo Nhiên bị đường nữ nhân cướp đi. Sau đó chỉ còn lại có mình đây một đóa hoa nhỏ. Một mình mà thế lý phiêu bạt, chỉ có thê lương khổ. Hạo Nhiên trải qua trầm thanh bên cạnh lúc dừng lại. Hắn dùng băng lạnh ánh mắt này trên người nữ nhân nhìn mấy lần. Phát hiện đối phương cặp kia giấu y phục chung trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Này trong mắt tựa hồ còn có một tia cầu xin, về phần nàng muốn cầu xin cái gì, Hạo Nhiên cũng sẽ không đi để ý tới. Rời chủ đề quang, tiếp tục theo La Âm phía sau, hướng phía một chỗ phương hướng đi đến, trải qua Lưu Đại Hải bên cạnh lúc. Hạo Nhiên cùng Ninh Tiểu Mỹ đồng thời đưa mắt nhìn sang hắn. Lúc trước cách được khá xa, còn chưa có thấy rõ hắn bị đánh thành cái dạng gì. Hiện đến gần vừa nhìn, đó mới là thật rất có màu sắc, màu đỏ thẫm từ tam sắc, Lưu Đại Hải trên người khắp nơi có thể thấy. Lệnh nhìn người đâu cảm thấy rất đau, là ta liên làm liên lụy ngươi, cho ngươi chịu khổ, sau này có chuyện khó khăn gì, quản tới tìm ta. Chỉ cần ta có thể, nhất định sẽ giúp ngươi, Hạo Nhiên cảm kích nói. Hắn nói là thật tâm nói. Hôm qua mặc dù không phải Lưu Đại Hải tự mình xuất thủ. Nhưng cũng là hắn nói những lời đó, mới để cho Ngô Khôn ngừng tay. Vậy cũng là một phần nhân tình. Ha ha, đâu có bao nhiêu chút chuyện. Ta thế nhưng mộc hệ dị năng giả, thân thể khôi phục năng lực cường. Điểm ấy tiểu thương. Ta sáng sớm ngày mai khởi đến, là có thể khôi phục cho hết hảo như lúc ban đầu. Nặng thập dĩ vãng hảo vóc người, Lưu Đại Hải ha ha cười nói. Chỉ là hắn nụ cười này, lại là khẽ động bị thương môi, lập tức đau đến hắn biểu hiện trên mặt co quắp, thập phần tức cười bộ dáng. Bất quá, này lại không thể che giấu trong lòng hắn cao hứng, kết giao một thực lực cường đại người. Sau này hắn này trong căn cứ. Cơ hồ là có thể xông pha, hơn nữa cũng sẽ không có nữa người ngay trước hắn mặt mắng hắn tử lợn béo loại này chứ. Hừ hừ, sau này đừng luôn muốn cấp bản hoa đề cao, nếu không, ta cũng sẽ không lại đơn giản buông tha ngươi, Ninh Tiểu Mỹ thanh âm truyền vào đến Lưu Đại Hải. Trong đầu, đối phương kia kinh hoàng không hiểu trên nét mặt, nàng phóng xuất ra chữa khỏi phấn hoa. Này đó lam quang một chút phấn hoa vừa rơi xuống đến đối phương trên người. Liền thấy đến những thứ ấy vết thâm chính lấy thấy mắt có thể thấy tốc độ biến mất. Không lâu lắm, những thứ ấy vết thâm dấu vết liền trở thành nhạt rất nhiều. Hết chương.